Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862. Quãng đời còn lại, mời thay ta nhiều hơn che chở. Một kiện long phượng áo khoác, 3 triệu bắt đầu. Kiên cường dứt khoát nam nhân Ngô Tấn có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái này tại hắn khái niệm thế giới bên trong căn bản chính là không thể tưởng tượng. Mấy người còn lại đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ tuy nói cũng đều là không kém tiền chủ, mỗi người đều là hàng tỷ thân gia. Thế nhưng hoa hơn 300 vạn liền vì linh kiện gia công y phục. Bọn họ vẫn không nỡ bỏ. Đến loại này cấp độ, chỉ sợ cũng có thể được xưng tụng là một loại có thể chân tàng tác phẩm nghệ thuật đi. Đủ dùng gia truyền đều. Tôn Nguyệt cảm khái nói. Đào Hồng khẽ gật đầu, lúc này mới cái nào đến đâu. Các người đừng quên, long phượng áo khoác vẻn vẹn chính là uyển nghi bên trong xuyên. Nàng bên ngoài khăn quàng vai cùng trên đầu mũ phượng đồng dạng đều là giá trị xa xỉ. Các ngươi nhìn uyển nghi trên đầu mang mũ phượng, đây là dựa theo cổ đại hoàng hậu yên vị thời gian chế tạo. Mũ phượng quan thượng trang sức lấy long phượng làm chủ. Long dùng tơ vàng trồng chất mệt kỹ thuật mối hàn, hiện lên chạm rỗng hình, phượng dùng chim bói cá lông dán, sắc thái kéo dài diễm lệ, nó phía trên bảo thạch nhiều nhất 128 khối, ít nhất 95 khối, trân châu nhiều nhất 5.449 viên, ít nhất 3.426 viên. Các người nhìn uyển nghi mũ phượng thượng màu sắc lộng lẫy bảo thạch cùng chân châu, các người cảm thấy lấy giật dương đối uyển nghi sủng ái. Hắn khả năng dùng giả bảo thạch cùng chân châu tới chế tạo uyển nghi mũ phượng đi. Ta nghĩ nó phía trên bảo thạch cùng chân châu nhất định là thật. Hơn nữa hẳn là dựa theo số lượng tối cao quy cách chế tạo. Các người ngẫm lại hiện giờ bảo thạch giá cả. Lại cân nhắc xuống hắn kỹ thuật giá trị, giá cả ta nghĩ các ngươi nội tâm hẳn có cân nhắc đi. Cái này mũ phượng giá trị chỉ sợ sẽ không thua kém chút nào tại uyển nghi trên người long phượng áo khoác, thậm chí còn muốn so với uyển nghi trên người long phượng áo khoác quý hơn. Mọi người im lặng, lấy bọn họ đối với Tô Dật Dương hiểu. Tô Dật Dương tất nhiên là không thể nào dùng giả bảo thạch tới chế tạo mũ phượng. Tô Dật Dương đối Vân Uyển Nghi sủng ái vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cho nên cái này mũ phượng thượng bảo thạch cùng chân châu nhất định là thật, hơn nữa phẩm chất cũng sẽ không rẻ tiền. Chúng ta lại nói khăn quàng vai. Cái này khoản khăn quàng vai gánh vác, lĩnh bên ngoài sức lấy như ý hoa văn. Biên giới làm kim gì, khi ngực chỗ làm lấy bổ hoa văn, hông eo chỗ có 2 cái kim phượng tương đối, hạ sức nước biển sông răng, trong đó hỗn tạp lấy tiên hạc, phượng hoàng đợi cầm chim hoa văn dạng, lại phụ lấy đào mừng thọ, hoa sen, linh chi, mẫu đơn đợi, hắn thủ công nghệ trí cao tuyệt, ta nghĩ cho dù là các ngươi khó giải, cũng có thể cảm nhận được. Uyển nghi trên người khăn quàng vai lớn như thế, thêu tay chỉ sợ rườm ra đến cực điểm. Hôn lễ khăn quàng vai là không cho phép phía trên có chút sai lầm cùng sửa chữa. Cả kiện khăn quàng vai thêu tay nhất định phải tinh tế đối xứng. Như vậy to lớn công trình, không biết là nhiều ít vị thủ công nghệ đại sư liên thủ chế tạo ra tới. Nói kỳ thật khăn quàng vai của quý đều không chút nào quá đáng. Đối với Vân Uyển Nghi trên người khăn quàng vai, Đào Hồng cũng cấp cho cực cao khen ngợi. Tất cả mọi người không có đối với Đào Hồng nói có chút dị nghị. Đào Hồng những năm này trừ đảm nhiệm giám chế cùng giám chế, vẫn là 2 nhà chứ danh thời thượng chủ nhiệm tạp chí biên một trong. Nàng nói hẳn là sẽ không kém. Cái này khăn quàng vai, luận giá trị hẳn là tại long phượng áo khoác phía trên. Cùng mũ phượng giá trị hẳn là không phân cao thấp, cho nên lấy ta xem, uyển nghi cái này chọn bộ lễ phục, giá trị hẳn là vượt qua 8 vị mấy. Đào Hồng cuối cùng phát biểu nàng quan điểm, theo nàng cảm khái tán thưởng trong giọng nói, nhiều ít cũng là có chút hâm mộ thành phần ở trong đó. Lý Tranh nghe xong Đào Hồng nói, không khỏi lắc đầu cười nói, Uyển Nghi đây quả thực là hành tẩu núi vàng đi. Ta nhớ được trận trước Giật Dương còn cùng ta nói, cầu hôn làm cho như vậy cao điều động, hôn lễ cũng không cao điệu, hơi hơi điệu thấp chút. Ngô Tấn tạm ngưng, sắc mặt cổ quái nói, bất quá bây giờ nhìn tới, ta thế nhưng mà một chút cũng không có cảm thấy Giật Dương điệu thấp. Ngược lại cảm thấy hắn càng cao điều động. Cao điệu như thế nào? Cho mình yêu nhất người tốt nhất. Đây quả thực là hoàn mỹ nam nhân điển hình. Tôn Nguyệt phản bác, Chu Lam phụ họa nói, đúng đấy, trách không được Uyển Nghi khăng khăng một mực yêu Giật Dương. Như vậy nam nhân, không khăng khăng một mực liền quái. Lý Tranh cùng Trần Hải mấy nam nhân, thấy các nữ nhân rất có loại muốn thân như tay chân cào nhau ý tứ. Vội vàng nói sang chuyện khác, đừng nói, tiếp tục xem đi, bọn họ nói chuyện cái này biết công phu. Vân Thành An nắm Vân Uyển Nghi đi tới Tô Giật Dương phía trước. Vân Bá Phụ, xin hỏi ngươi có cái gì muốn chú rể nói sao? Thẩm Quế mở miệng dò hỏi, Vân Thành An ngẫm lại, điểm cuối cùng gật đầu. Thẩm Quế thấy thế, vội vàng ý bảo dưới đài nhân viên công tác cho Vân Thành An đưa qua một chi microphone. Hiện trường mọi người thấy Vân Thành An lời muốn nói, nhất thời rất nhanh an tĩnh lại, nhìn xem bên cạnh nữ nhi, nhìn xem trước người con rể. Vân Thành An có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cầm lấy microphone, lấy thân phận của hắn địa vị, cho dù là tại một ít quốc tế cấp trường hợp nói chuyện, hắn cũng sẽ không có chút nghẹn lời. Nhưng mà hôm nay, hắn lại có chút mở không nổi miệng. Trầm mặc chốc lát, hắn nhìn hướng Tô Giật Dương, nói khẽ, Giật Dương, ta có mấy câu muốn ngươi nói. Tô Giật Dương khẽ khom người, cung kính nói, ba, ngài nói. Ta Vân Thành An đời này là một cái như vậy nữ nhi. Ta mang nàng coi như ta trên tay châu ngọc sủng dòng dã 25 năm. Cái thứ nhất hôn nàng người là ta, không phải ngươi. Cái thứ nhất yêu nàng người là ta, không phải ngươi. Nhưng mà có thể bồi bạn nàng cả đời người, ta hy vọng là ngươi. Vân Thành An thanh âm không phải rất lớn, nhưng nói chuyện lại lệnh hiện trường trong mọi người tâm đều run rẩy run rẩy. Đứng ở Vân Thành An bên người Vân Uyển Nghi, trong hốc mắt nước mắt càng là đột nhiên hạ xuống. Nhưng mà nếu như có một ngày ngươi không thích nàng, thỉnh ngươi không muốn cùng nàng nói, nói cho ta biết, ta mang nàng về nhà. Nghe được cái này, Vân Uyển Nghi trong chớp mắt khóc lợi hại. Mà dưới đài Nguyễn Ngọc Quỳnh lúc này tình cảm cũng hoàn toàn không cách nào ức chế. Tay phải che miệng, nước mắt lã chã chảy xuống lấy. Không khỏi chính là Vân Uyển Nghi cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh. Hiện trường rất nhiều nữ hài tử, hoặc là có quá tương tự kinh lịch người, tất cả đều không khỏi mắt đỏ, có tương đối cảm tính, càng là lã chã rơi lệ. Vân Thành An lúc này hốc mắt cũng là có chút đỏ lên. Hắn đối với Tô Giật Dương sau khi nói xong, hắn xoay người, nhìn xem hai mắt đẫm lệ vuốt ve nữ nhi. Hắn cười nhẹ nhàng giúp đỡ Vân Uyển Nghi lau lau trên mặt nước mắt. Uyển Nghi, bà cũng có mấy câu muốn đối với ngươi nói. Bảo bối, ngươi có thể tôn trọng hắn, sùng bái hắn, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, giữa các ngươi mâu thuẫn cùng không vui, không nên cùng ta nói. Bởi vì ngươi cuối cùng sẽ tha thứ hắn, mà ta sẽ không. Vân Thành An nói, lần nữa lệnh hiện trường vô số người rơi nước mắt. Bọn họ rất nhiều người cũng không dừng lại tham gia qua một lần hôn lễ. Nhưng mà như vậy đâm tâm cảm động phụ thân lời khen tặng, lại là bọn họ lần đầu tiên nghe được. Ba, Vân Uyển Nghi lúc này khóc tựa như đứa bé. Nàng lúc này mới chân chính cảm nhận được ba ba của nàng đối với nàng yêu là đến cỡ nào kín đáo cùng trầm trọng. Vân Thành An cũng có chút kéo căng không được chính mình tình cảm. Trong mắt mơ hồ có nước mắt đảo quanh, hắn đối với lấy Vân Uyển Nghi cười cười, xoay người, nhìn xem phía trước Tô Dật Dương, kéo Tô Dật Dương tay, đem trong tay lụa đỏ, trịnh trọng phóng tới Tô Dật Dương trong tay, sau đó đem Tô Dật Dương kiết chặt nắm lại tới. Dật Dương, Uyển Nghi ta liền giao cho ngươi. Quãng đời còn lại, thỉnh ngươi thay ta nhiều hơn che chở nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.